mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 7, tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tắm trong khu bệnh viện chật chội. Hai người đàn ông cao lớn bước vào cùng lúc có vẻ càng chật hơn. Lục Chi Hoài nhắm chặt mắt lại, trực giác kéo quần áo của người trước mặt. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn đôi mi dày đang run rẩy của hắn, tò mò hỏi, tại sao anh lại nhắm mắt? Vô nghĩa. Tất nhiên, tôi sợ phải nhìn thấy thứ mà tôi không nên nhìn thấy bằng đôi mắt kim dài. Lục Chi Hoài nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi. Hắn mở cúc áo choàng bệnh viện ở phía đối diện một cách máy móc và kéo nó xuống làm đôi. Có lẽ là nhắm mắt lại. Và thực tế là địa điểm thực sự rất nhỏ. Hắn đã vô tình chạm vào một mảng màu ấm và mịn khi hắn giơ tay lên. Đặc biệt trong bóng tối. Kia chạm được phóng đại lên gấp mấy lần. Tinh xảo và mềm mại. Như lụa mịn vừa mới được ủi. Lục Chi Hoài đột nhiên không biết đặt tay ở đâu. Đứng một hồi hai tay cứng đờ như xác ướp. Cổ cũng nóng dần lên. Chi Hoài lão công. Mặt anh đỏ quá. Tiếu Cảnh Nhiên nghiêng đầu nói nhỏ. Ngay khi anh nói xong. Màu đỏ thẫm trên khuôn mặt của người nào đó càng sâu hơn một chút. Lục Chi Hoài hít sâu hai hơi. Đẩy kẻ thù đã được tẩy sạch sẽ dưới vòi hoa sen. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mau tắm rửa. Tiếng nước dội xuống. Hơi nóng trong phòng tắm nhỏ lập tức kéo dài. Hơi nước ẩm ướt làm ướt mi mắt đang nhắm nghiền của Lục Chi Hoài. Tiếu Cảnh Nhiên dựa vào tường. Bởi vì cánh tay của anh bị thương và quấn băng. Anh chỉ có thể làm một số công việc lau chùi cẩn thận. Cũng chú ý không để vết thương ở chân chạm vào. Một lúc sau rất khó rửa sạch. Anh lau một chút sữa tắm vào lòng bàn tay. Nhưng trên tay có vết thương. Phạm vi có thể bôi rất hạn chế. Vì vậy anh lại cau mày đau khổ. Trong tiềm thức, anh đưa mắt cầu cứu ai đó đang đứng ở cửa với cơ thể cứng đờ của anh. Chồng, em không rửa lưng được. Anh, giúp em được không? Giọng điệu Tiếu Cảnh Nhiên có chút đau khổ. Người quay lưng về phía anh dường như cứng hơn một chút. Nhanh chóng từ chối thẳng thừng. Không thể, tự mình rửa đi. Lúc rửa phải cẩn thận. Đừng để nước làm ướt vết thương. Giọng điệu rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Còn có sự lãnh đạm không thể mặc cả. Ồ, Tiếu Cảnh Nhiên cúi đầu xuống trong tuyệt vọng. Khẽ thở dài. Kết quả là vì lơ đãng mà sơ ý dính phải vết thương ở chân. Đột nhiên phát ra tiếng thở hổn hển. Hừ, một tiếng. Sao vậy? Bị thương. Lục Chi Hoài hỏi. Giọng nói bất bình truyền đến. Ân, Lục Chi Hoài nhíu mày. Trằn trọc một hồi, cuối cùng khàn giọng nói. Quay lưng lại đây, bên kia ậm ừ một cách ngoan ngoãn. Lục Chi Hoài cuối cùng cũng chịu mở mắt. Hơi nước trắng như sữa đọng lại trong phòng. Và hơi nóng dày đặc quấn lấy người trước mặt trong một vành đai cách ly mơ hồ. Đường nét của bờ vai và tấm lưng tuấn tú của người thanh niên thấp thoáng trong làn sương uốn lượn. Làn da trắng nõn được nhuộm một lớp hồng nhạt, trông rất nổi bật. Lục Chi Hoài bình tĩnh lại và nhanh chóng nhìn xuống. Sau đó hắn mất cảnh giác và nhìn thấy một đường hình vòng cung khác dưới vòng eo thon thả không kìm được. Lục Chi Hoài, tê, tốt hơn là hắn nên nhắm mắt lại. Không khí tràn ngập mùi sữa tắm ngọt ngào xộc vào mũi làm mất phương hướng. Lục Tổng tiến lên vài bước, cầm lấy vòi hoa sen xả nước nóng. Nhanh chóng xả sạch nơi còn bọt. Khăn tắm khô bên cạnh chùm lên người bệnh nhân còn đang tản mát ra quyến rũ. Đem khăn bao vây kín người bệnh cấp bế đứng lên. Tiếu Cảnh Nhiên, cách trương.